Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 658, thao thiết huyết mạch. Canh thứ nhất, câu tất cả. Thụ nhân lần nữa khua tay thưa thớt nhánh cây, giống như trường thương đồng dạng, đem phương viên hơn 10 mét đều bao trùm. Gió ẩn nhìn đến thụ nhân động tác, Ngả Hy ánh mắt híp lại, bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm thoát ly thụ nhân phạm vi công kích, chuyển mà xuất hiện ở phía sau nó. Ngay tại lúc này, đoạn kim toái ngọc cương, bởi vì linh hồn giá tiếp bí pháp quan hệ, Ngả Hy trực tiếp tiếp thu được Lý Trường Sinh ý nghĩ, cùng thụ nhân hạch tâm cụ thể phương vị. Ngay tại thụ nhân chậm rãi lúc xoay người, Ngả Hy mở ra miệng rộng, vô số mắt trần có thể thấy điểm sáng màu vàng óng cấp tốc ngưng tụ, bị áp xúc thành một đạo mấy thước dài kim sắc quang nhận, hướng về thụ nhân tới gần rễ cây chủ chi làm lại bên trái vị bắn tới. Chỗ đó chính là thụ nhân hạch tâm chỗ phương vị. Không tốt, Đậu Nguyên Bân thần sắc đại biến. Thụ nhân là hắn chủ lực yêu sủng, hắn lại há lại không biết thụ nhân hạch tâm phương vị chỗ. Hắn muốn triệu hồi thụ nhân, nhưng lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp. Đoạn kim toái ngọc cương tốc độ có thể so với phong nhận, lại thêm song phương khoảng cách gần như thế, cùng thụ nhân chỉ độn động tác, 8-9 phần 10 có thể trúng đích mục tiêu. Thụ nhân nhìn đến một đạo kim sắc tàn ảnh hướng nó bay tới, nó theo bản năng khua tay thưa thớt nhánh cây muốn ngăn cản, bởi vì quá mức vội vàng, lại thêm nhánh cây thưa thớt, chỉ có 3 cái cành thành công hoàn thành ngăn cản. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương. Đáng tiếc, cái này 3 nhánh cây lại như thế nào ngăn trở đoạn kim toái ngọc cương, trong nháy mắt liền bị toàn bộ chặt đứt. Kim sắc quang nhận tốc độ chưa giảm mảy may, tại Đậu Nguyên Bân sợ hãi dị thường dưới ánh mắt, rơi vào thụ nhân hạch tâm chỗ phương vị. Hoa tương đương nương theo lấy thanh âm thấp không thể nghe vang lên. Kim sắc quang nhận nhẹ nhõm xuyên thấu thụ nhân rắn như sắt đá đồng dạng vỏ cây, thật sâu cắt vào trong cơ thể của nó. Bất quá kim sắc quang nhận tựa như gặp trở ngại đồng dạng, không có trong nháy mắt xuyên thấu thụ nhân. Thụ nhân hạch tâm tương đương với thụ tâm, trình độ cứng cáp viễn siêu hắn còn lại bộ vị. Đây cũng là đoạn kim toái ngọc cương không có trong nháy mắt xuyên thấu nguyên nhân chủ yếu. Răng rắc tương đương, ảo ảo ảo tương đương nương theo lấy cùng loại với lưu ly phá nát âm thanh vang lên. Kim sắc quang nhận thành công đem ven đường gặp phải tất cả trở ngại toàn bộ xuyên thấu, cắt cắt ra một cái mấy thước dài khe. Đoạn kim toái ngọc cương uy thế còn chưa bị hoàn toàn tiêu hao, đang phi hành 100 thước về sau, bỗng nhiên rơi vào cấm chế phía trên. Cấm chế kịch liệt ba động vặn vẹo lên, cả hai rằng co một hơi thời gian. Cuối cùng đoạn kim toái ngọc cương tại sắp tiêu tán trước đó, thành công xuyên thấu cấm chế. Trọng tài vừa tốt thì chỗ tại phương vị này, bị hù hắn đuổi vội cúi đầu, rút lại hơn phân nửa kim sắc quang nhận theo đầu hắn phía trên bay qua, mang đi từng tia từng sợi tóc. Tại lại bay hơn 10 mét về sau, kim sắc quang nhận rốt cục tiêu tán. Cách đó không xa cũng là khán đài, một số cách gần người xem kinh hồn táng đảm nhìn lấy tình cảnh này, toàn thân run lẩy bẩy, quần áo càng là trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, không phải liền là đến xem một trận đấu nha, kết quả kém chút liền bị tại chỗ ngộ sát. Trọng tài chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, tâm lý tràn đầy nghĩ mà sợ, nếu như vừa mới phản ứng chậm vỗ một cái, hắn tuyệt đối sẽ bị đoạn kim toái ngọc cương chặt đứt đầu. Khủng bố như vậy, trọng tài cũng chỉ có thể dùng 4 chữ này để hình dung đoạn kim toái ngọc cương khủng bố. Đầu tiên là xuyên thấu thụ nhân, sau lại phá tan cấm chế. Cường đại như thế lực xuyên thấu quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Dù sao nơi này cấm chế thế nhưng là có thể ngăn cản yêu vương cấp yêu sủng toàn lực nhất kích. Bành tương đương trầm muộn âm thanh vang lên, thụ nhân trùng điệp ngã trên mặt đất, không còn có động đậy. Thông qua thụ nhân bị đoạn kim toái ngọc cương xuyên thấu vị trí, mơ hồ có thể nhìn đến mấy chục khối trong suốt sáng long lanh xanh biếc toái phiến. Cái kia chính là hạch tâm của nó. Tại thụ nhân tử vong trong nháy mắt, Đậu Nguyên Bân sắc mặt lần nữa tái nhợt ba phần. Lần này không còn có nhịn xuống. Trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nói như vậy, lấy định hồn đan cường đại công hiệu cùng Ngụy Vương giả cảnh giới. Dù là trong thời gian ngắn tử vong ba cái máu tươi yêu sủng. Đậu Nguyên Bân không đến mức thổ huyết mới đúng. Đậu Nguyên Bân chỗ lấy thổ huyết, chủ yếu cùng tâm tình của hắn có quan hệ. Liên tục tử vong ba cái chủ lực yêu sủng. Đối với hắn tạo thành phụ diện ảnh hưởng rất lớn. Tấn cấp vương giả hy vọng có thể nói là biến đến cực kỳ bé nhỏ. Cái này tự nhiên để Đậu Nguyên Bân lên cơn giận dữ. Lòng dạ khó bình, kết quả là bị tức giận thổ huyết. Lúc này, trọng tài rốt cục phản ứng lại. Run run rẩy rẩy nói. Thụ nhân tử vong, mời Đậu Nguyên Bân tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Cùng lúc đó, mấy tên công tác nhân viên vội vàng khởi động dự bị cấm chế. Đem nham chi sân bãi lần nữa bao phủ tại trong cấm chế. Hồ tương đương lúc này Đậu Nguyên Bân hít sâu vài khẩu khí. Miễn cưỡng áp chế nội tâm phẫn uất. Đầy trong đầu đều là vừa vặn một màn kia. Đây là trùng hợp vẫn là sớm có dự mưu. Đậu Nguyên Bân không thể nghi ngờ càng có khuynh hướng cái sau. Dù sao thụ nhân khổng lồ như vậy. Làm sao hết lần này tới lần khác thì khóa chặt hạch tâm chỗ phương vị. Chỉ là, để Đậu Nguyên Bân nghĩ không hiểu là, Lý Trường Sinh đến cùng là làm sao phát hiện thụ nhân hạch tâm phương vị. Trừ cái đó ra, Đậu Nguyên Bân đã có bỏ quyền ý nghĩ. Nếu như tiếp theo chỉ chủ lực yêu sủng lần nữa tử vong, tổn thất của hắn đem về lần nữa tăng lớn. Chỉ là nhìn lấy trên trận có vẻ như người khoác trọng thương, ngả hy. Đậu Nguyên Bân lại chần chờ. Nếu như đánh bại ngả hy lật về một ván, dù là Đậu Nguyên Bân danh vọng vẫn như cũ tổn thất, nhưng không thể nghi ngờ muốn so bị đầu chọc tốt hơn rất nhiều. Mặt khác, nếu như thừa cơ chém giết ngả hy, Đậu Nguyên Bân nhịn không được toát ra cái này nguy hiểm ý nghĩ. Hắn là Lang gia quốc tam hoàng tử, càng là đời tiếp theo hoàng đế mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Ủng hộ hắn đại thần cùng thế lực nhiều không kể xiết. Là Lang gia quốc tối đỉnh cấp hoàng đệ nhị. Nếu như giết Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng, tuy nhiên trừng phạt khẳng định rất lớn, nhưng hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Dù sao cả nước giải đấu lớn là từ bọn họ hoàng thất tổ chức biến cố. Mà hoàng thất lại là Lang gia quốc thế lực lớn nhất. Tổ tiên của hắn càng là Lang gia quốc một vị duy nhất song chữ vương. Ở thời điểm này nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng thế giới. Cái gọi là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội thuyết pháp này. Chủ yếu là người thống trị vì tăng lên tại hạ tầng thứ dân trong suy nghĩ địa vị thuận miệng nói. Một chút mà thôi, căn bản không cần đến coi là thật. Nếu như Đậu Nguyên Bân giết chết Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng, ngươi cảm thấy làm vì phụ thân Đậu Trường Thịnh sẽ giết chết chính mình coi trọng nhất nhi tử. Cái này là chuyện không thể nào. Sau cùng rất có thể cũng là Đậu Nguyên Bân đến cái gọi là cắt phát thay bài. Lại quan một đoạn thời gian cấm đoán, đến cái tượng trưng trừng phạt. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, thứ dân nhóm dần dần quên lãng chuyện này thời điểm, liền có thể thả hắn ra. Sự kiện này sau cùng cũng sẽ biến đến không giải quyết được gì. Cái này là các đại nhân vật thường xuyên sẽ áp dụng phương pháp. Hiệu quả nổi bật, có thể nói trăm phát trăm trúng. Đậu Nguyên Bân không nhịn được dụ hoặc, lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Dứt khoát đem cái thứ sáu yêu sủng kêu gọi ra. Lần này, hắn triệu hoán một cái triều tịch lĩnh chủ. Yêu tinh tên, triều tịch lĩnh chủ, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ chín giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, thao thiết, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất làm hoàng vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, ngoại trừ vạn tượng phệ linh thử bên ngoài. Đậu Nguyên Bân làm thế nào có thể không có cái thứ hai cực phẩm phẩm chất yêu sủng. Cùng kỳ một dạng, thao thiết cũng là tứ đại hung thú một trong. Nắm giữ nồng đậm cấp thao thiết huyết mạch triều tịch lĩnh chủ thực lực tự không cần phải nói. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh xem trọng là bên trong nội dung. Sau đó vạn tượng phệ linh thử về sau. Đậu Nguyên Bân lại triệu hoán ra một cái dùng qua huyền khung ngũ sắc lưu ly quả yêu sùng. Nếu như lại thêm hơn 3 tháng trước buổi đấu giá phía trên viên kia. Quang Đậu Nguyên Bân thì nắm giữ 3 viên nhiều. Lý Trường Sinh có đầy đủ lý do tin tưởng. Hoàng thất nắm giữ một khỏa thậm chí nhiều viên huyền khung ngũ sắc lưu ly cây. Cùng xích hỏa long lân thụ khác biệt. Đồng dạng đều là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Huyền khung ngũ sắc lưu ly cây có thể duy nhất một lần kết xuất nhiều mai quả thực. Sản lượng tự nhiên viễn siêu xích hỏa long lân quả. Chỉ là, cả hai tại giá trị phía trên đồng dạng chênh lệch quá lớn. Bởi vì ý thức hải chấn động quan hệ. Đậu Nguyên Bân có chút chật vật thi triển kiên cố bí pháp. Còn lại tinh thần lực dùng tới áp chế bạo động ý thức hải. Đợi đến quan sát thời gian biến mất trong nháy mắt. Ngả hy thẳng tắp phóng tới triều tịch lĩnh chủ. Theo chiến đấu đến bây giờ. Thời gian đã qua 5-6 phần chuông. Ngả hy tốc độ gió đặc tính tự nhiên tích xúc đến viên mãn giai đoạn. Cho dù là ngụy vương giả. Cũng cảm thấy đến ánh mắt hoa lên. Ngả hy bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở triều tịch lĩnh chủ trước mặt. Nhất trảo chụp vào triều tịch lĩnh chủ mặt. Triều tịch lĩnh chủ bị đánh một trở tay không kịp. Theo bản năng đem hai tay ngăn trở mặt. Răng rắc tương đương nương theo lấy cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên. Triều tịch lĩnh chủ tay phải phi lên. Rơi vào mặt đất. Tay phải chỗ đứt dâng trào ra nhạt dòng máu màu xanh lam. Cùng thụ nhân lúc chiến đấu diễn xuất khác biệt. Hiện tại ngả hy nơi nào có trọng thương, dáng vẻ. Không tốt. Đậu Nguyên Bân thần sắc đại biến. Theo bản năng muốn triệu hồi triều tịch lĩnh chủ. Chỉ là, hắn cũng vô pháp trong nháy mắt triệu hồi. Nhất là hắn hiện tại vẫn còn tinh thần lực chấn động trạng thái. Muốn triệu hồi triều tịch lĩnh chủ. Giữ gốc cũng muốn 5 giây thời gian. Đối với ngả hy tới nói. 5 giây thời gian dư xài. Triều tịch lĩnh chủ nhịn đau muốn bức lui ngả hy. Ngay tại nó hành động thời điểm. Ngả hy đột nhiên biến mất không thấy. Giống như thay hình đổi vị đồng dạng. Có chút quỷ dị xuất hiện ở triều tịch lĩnh chủ phía sau. Triều tịch lĩnh chủ vốn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Lại là thủy hệ yêu sủng. Trên đất bằng không cách nào phát huy toàn bộ năng lực. Nhất là nhạy bén bị rất lớn suy yếu. Cái này không thể nghi ngờ gia tăng giữa hai bên thực lực sai biệt. Kết thúc, cho nó sau cùng tất sát răng nanh. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Thành công ngừng lại một chút triều tịch lĩnh chủ phía sau ngả hy đem đang chuẩn bị xoay người. Triều tịch lĩnh chủ ngã nhào xuống đất. To lớn trọng tải để nó không cách nào động đậy. Ngả hy mở ra miệng rộng. Giữ tợn răng nanh phía trên đột nhiên dọc theo dài hơn thước lóe sáng kim mang. Hung hăng cắn triều tịch lĩnh chủ cái cổ. Răng rắc tương đương nương theo lấy thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Triều tịch lĩnh chủ đầu tiên là kêu thảm một tiếng. Ngả hy dùng lực kéo một cái đầu. Triều tịch lĩnh chủ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đầu của nó thoát ly thân thể. Thật cao đánh bay lên. Cuối cùng nện xuống trên mặt đất. Triều tịch lĩnh chủ đã mất đi đầu lâu thân thể hung hăng co quắp vài cái. Cuối cùng không động đậy được nữa. Triều tịch lĩnh chủ. Tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.